Sở Minh Hiên và Diệp Tinh Trạch. Ha, vậy thì hết cách. Nhưng, Sở Minh Hiên không phải là ngọn đèn cạn dầu dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghe Lạc Lê nói thế, hắn lập tức hỏi, tiêu chuẩn để vào cục bắt yêu ở là gì? Lạc Lê nhíu mày, người phàm và người tu đạo không có năng lực tự vệ, bị ác yêu ác quỷ uy hiếp. Còn nữa, đạo sĩ bắt yêu từng trải qua quá trình bắt yêu bị tàn tật không thể tự lo liệu. Sở Minh Hiên, đạo sĩ bắt yêu dự thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu, không thể ở cục bắt yêu à? Tên ngốc nghe vậy gật đầu, đúng thế, không thể sao? Đương nhiên không thể, đạo sĩ bắt yêu dự thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu nhiều vô số kể, ngộ nhỡ có kẻ gian trà trộn vào thì làm thế nào? Lạc Lê nói rồi nhìn phòng 912.0, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, chiều nay anh còn phải đến quân khu họp, nếu như không còn đồ gì nữa, chúng ta đi ngay thôi. Đậu Đậu gật đầu, được, đợi đã, tôi đủ tư cách ở cục bắt yêu. Sở Minh Hiên đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó hắn nhớn mày, lại ném ra một quả bom nặng ký, tôi đã từng bắt yêu. Trước đó lúc ở khu vui chơi Wonderland đã cùng cô ấy đánh bại hai con yêu hoa. Còn nữa, tôi tàn tật, tôi không có cách nào tự lo liệu được. Phụt, tên ngốc không nhịn được cười ra tiếng, bị Sở Minh Hiên chừng một cái, lập tức rất vô tội. Không phải tớ muốn cười, thật sự là, cậu tàn tật ở đâu chứ? Điều tên ngốc muốn hỏi chính là điều Lạc Lê và Tiểu Đoan, Thượng Vân Tiêu muốn hỏi. Bọn họ rối rít nhìn Sở Minh Hiên, muốn xem hắn có thể nói ra được cái gì. Nhưng Sở Minh Hiên vừa mở miệng, mấy người suýt nữa bị sặc nước bọt mà chết. Bởi vì hắn nói, hắn không lên được, không lên được, không lên được. Làm sao có thể? Cho dù là thật thì làm sao có thể có người nhẹ nhàng mà nói ra miệng như vậy chứ? Đây là tàn tật cái gì? Cho dù là tàn tật thì bệnh này cũng nên đi khám bác sĩ mới đúng. Thấy trên mặt ba người viết rõ không tin, Sở Minh Hiên nhún vai, bất cần nói, không tin thì mấy người có thể kiểm tra, tôi đã đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói không chữa được. Lạc Lê cau mày, vậy cũng không phù hợp với tiêu chuẩn. Trên đời này bao nhiêu đàn ông không lên nổi, chẳng lẽ đều muốn đến cục bắt yêu ở à? Hình như là không thể. Sở Minh Hiên gật đầu, thấy Lạc Lê thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ném ra một quả bom khác. Nhưng chú tư của tôi nói vết thương này là do yêu làm ra, trừ phi là đạo sĩ bắt yêu khoa chữa bệnh của cục bắt yêu ra tay, nếu không sẽ không có khả năng chữa khỏi. Tiểu Đoan theo bản năng che đũng quần mình lại, sắc mặt xoắn suýt nhìn Lạc Lê, sư huynh lão đại, yêu gì mà lại biến thái như vậy chứ? Anh mau nghĩ cách bắt nó đi. Khóe miệng Lạc Lê giật giật, cậu nói thật chứ? Đương nhiên, các anh có thể kiểm tra, nhưng ba người không muốn kiểm tra cho hắn. Thật sự mà nói, bất kỳ một người đàn ông thẳng nào đều không muốn đi kiểm tra một người đàn ông thẳng khác cả. Bọn họ là đạo sĩ bắt yêu, không phải là bác sĩ. Thấy ba người không phản đối, Sở Minh Hiên cong môi cười, cho nên tôi phù hợp với tiêu chuẩn rồi chứ? Khóe miệng Lạc Lê giật giật, phù hợp. Sở Minh Hiên liền vui vẻ, hắn nhìn Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu hoàn hồn lại, khóe miệng giật giật, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Không lên được. Cái lý do này cô cho 101 điểm luôn. Cho hơn một điểm, cho hắn cầm lấy mà kiêu ngạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, tôi tàn tật, tôi không lên được. 2. Nhưng vẫn chưa xong. Bên này, Sở Minh Hiên dựa vào việc không lên được mà miễn cưỡng thông qua tiêu chuẩn thu nhận của cục bắt yêu thì tên ngốc bên kia cũng dục dịch. Còn tôi nữa, tôi cũng muốn ở cục bắt yêu. Lạc Lê, cậu làm sao? Tôi cũng từng bắt yêu, cũng là ở khu vui chơi Wonderland. Nếu không phải cuối cùng tôi chạy đến đánh cho hoa yêu về nguyên hình thì sư thúc của tôi và Minh Hiên sẽ nguy hiểm rồi. Cho nên tôi cũng là đạo sĩ bắt yêu đã từng bắt yêu. Lạc Lê, còn gì nữa không? Tôi cũng muốn thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Cậu là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, không nói thi không qua được, cho dù có thể thi đỗ, vừa rồi tôi cũng nói rồi, cậu không có tư cách ở cục bắt yêu. Tên ngốc cuống lên, tôi cũng tàn tật. Cậu tàn tật chỗ nào? Tiểu Đoan không nhìn nổi, không phải cậu cũng không cương lên được chứ? Tên ngốc lập tức chột dạ, không, không được sao? Không được. À, vậy để tôi suy nghĩ thêm xem. Tên ngốc vừa nói xong, mấy người cũng hoàn toàn bái phục. Suy nghĩ thêm xem. Cậu ta nói suy nghĩ thêm xem, kiếm cớ có cần phải rõ ràng như vậy không hả? Mặc dù bọn họ luôn biết nhị thiếu gia của Diệp gia là một nhị thế tổ có tài dày vò người, nhưng cậu ta có cần chuyện gì cũng bắt chước theo như vậy chứ? Đậu đậu nghe tên ngốc nói, cũng cảm thấy rất mất mặt. Tên nhãi này có cần ngốc thế không? Lúc kiếm cớ vẻ mặt có cần sáng ngời như vậy không hả? Nhưng tên ngốc không cảm thấy thế. Cậu ta suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra, đợi đã. Tôi não tàn. Đúng, tôi não tàn. Lần này mọi người hoàn toàn ha ha, kể cả Đậu Đậu và Sở Minh Hiên, mọi người rối rít ra ngoài, không quan tâm đến tên ngốc nữa. Tên ngốc gãi đầu, trong lòng biết mình không đến cục bắt yêu được rồi, chỉ có thể lạch bạch đi sau lưng mọi người, rồi tiễn sư thúc cậu một đoạn đường. Cậu ta luôn có dự cảm, sư thúc công sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lạc Lê đã dẫn vợ người đi rồi, bất luận thế nào sư thúc công cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn như thế. Tên ngốc đoán không sai, yêu nghiệt quả thật sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu như Đậu Đậu thật sự đi theo Lạc Lê đến cục bắt yêu thì cậu ta sẽ không có cơ hội tiếp cận cô nữa. Đến lúc đó, cậu ta không chỉ phải trở về cơ thể tàn tật kia của mình, còn vĩnh viễn bỏ mất Kim Đậu Đậu. Cậu ta không thể ngồi chờ chết được. Mấy người vừa đi đến hầm để xe của chung cư Vạn Tượng, yêu nghiệt đã không nhịn được mà hiện thân. Vợ, em không thể đi được. Mắt cậu ta sáng rực nhìn Đậu Đậu, ngụy trang rất giống. Đậu Đậu không để ý tới cậu ta liền đổi sang vẻ hối hận. Anh để Lạc mất con là anh không đúng, nhưng anh nhất định sẽ nghĩ cách để tìm con về. Em không thể đi với Lạc Lê. Lạc Lê dừng tay đang kéo cửa xe lại, muốn nói xa yêu anh đúng là cái đồ xấu xa, nhưng liếc thấy Đậu Đậu, tạm thời quyết định không phát biểu ý kiến nữa. Dù sao cũng là chuyện giữa bọn họ, hắn không danh không phận, không tiện mở miệng nói gì. Trước kia hắn quan tâm thành loạn, muốn để cho Đậu Đậu nhận rõ bộ mặt thật của xà yêu. Nhưng hắn vạch trần ra sự thật là xà yêu hại cô. Sau đó đạt được cái gì? Cô không quan tâm hắn ta có hại cô hay không. Chuyện kia lại trở thành chất xúc tác tình cảm cho bọn họ. Vì thế hắn giác ngộ rồi. Lúc Đậu Đậu vẫn còn chút tình cảm với xà yêu, hắn không tiện phát biểu bất kỳ ý kiến nào cả. May mà Đậu Đậu không khiến cho hắn thất vọng. Cô lạnh lùng nhìn xà yêu một cái, nói, tại sao không thể? Ly Cửu ca, tôi đã nói rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh không có tư cách quản tôi, càng không tư cách khoa chân múa tay với bất kỳ quyết định nào của tôi. Điều anh có thể làm, chính là cút. Đậu Đậu nói xong, bất kể yêu nghiệt đau lòng thế nào, vẫn kiên quyết lên xe của Lạc Lê. Giấc mơ và hiện thực tự dưng lại trùng hợp, toàn thân Đậu Đậu chấn động. Giấc mơ đã dọa đến cô đó. Thành thật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, cô ta dựa vào cái gì mà đến cục bắt yêu? 2. Đậu Đậu bị sự nhiệt tình bất ngờ dọa sợ, bế con gái theo bản năng lùi lại một bước, mới sửa. Formander 2. Sẽ không vượt quá quy định đấy chứ? Tôi còn dẫn theo con đấy. Đương nhiên là không rồi. Tòa nhà mới sửa của cục bắt yêu chúng tôi. Đoan Mục Phồn Xuân. Cô ta dựa vào cái gì mà đến cục bắt yêu ở hà? Lời của Tiểu Đoan bị một giọng nữ cao lạnh như băng cắt ngang. Do nói quá gấp nên hơi bị vỡ âm. Đậu Đậu không nhịn được mà cười hì hì. Tiểu Đoan, hóa ra anh là anh Xuân sao? Thất lễ rồi. Khụ, đợi đã, giọng nói vừa rồi sao lại quen tai như vậy nhỉ? Khóe miệng Tiểu Đoan giật giật. Đối với đầu óc chậm chạp của Đậu Đậu cũng rất bó tay. Có điều bây giờ không phải là lúc để chê chị dâu. Vấn đề bây giờ là người phụ nữ của lão đại cũng đến rồi. Khụ khụ, người yêu cũ, người yêu cũ. Dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, Tiểu Đoan cười khan ha ha hai tiếng, quay đầu lại đổi thành nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn. Chị Bạch Linh, chị, sao chị lại đến đây? Chị đến rồi sao cũng không nói một tiếng chứ? Nếu như tôi nói một tiếng, có phải là sẽ không nhìn thấy mấy người dẫn cô ta vào cục bắt yêu không hả? Bạch Linh hơi nhếch nhác chui ra từ bụi cây. Tôi hỏi cậu, Kim Đậu Đậu dựa vào cái gì mà đến cục bắt yêu ở? Khóe miệng Tiểu Đoan giật giật. À, cái này, cô ấy cần bảo vệ. Tôi cũng cần bảo vệ. Bạch Linh nói rồi đi ra khỏi bụi cây, dẫm lên giày cao gót lắc lư đi qua đây, cố gắng để cho mình đi không quá mất phong độ. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, cô ta đã ôm cây đợi thỏ ở cổng cục bác yêu 3 ngày trời rồi. Cho dù cô ta đi có không mất phong độ thế nào đi nữa thì cái váy thu dài dính đầy bụi đất và lá cũng đã bán đứng cô ta rồi. Đậu Đậu. Cô Bạch. Chào cô, lâu rồi không gặp, thật là nhớ mong. Mặt Bạch Linh đen lại, ai cần cô nhớ mong. Kim Đậu Đậu, cô nói đi, rốt cuộc cô đã dùng cách gì để khiến thiếu soái đón cô vào cục bắt yêu hà? Không phải cô nói cô có đàn ông rồi à? Người ta có đàn ông, nhưng mà người ta chia tay rồi không biết vì sao. Đậu Đậu vốn dĩ có thể giải thích rõ ràng, nhưng bị Bạch Linh gào lên đánh đòn phủ đầu như vậy, cô liền ngứa ngáy muốn chọc cho cô ta tức giận. Dưới sự dẫn dắt của Đậu Đậu, Bạch Linh đã nổi điên thành công. Kim Đậu Đậu, cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Cô lại dám quyến rũ thiếu soái. Đoan Mục Phồn Xuân, cậu đã nghe thấy chưa hả? Cô ta muốn quyến rũ thiếu soái cho nên mới đến cục bắt yêu. Cậu không thể cho cô ta ở đây được. Tiểu Đoan lập tức đần mặt ra. Chị Bạch Linh, chuyện này em không quyết được. Bạch Linh phát điên, tại sao lại không quyết được? Không quyết được thì sao cậu có thể dẫn cô ta vào đây hả? Tiểu Đoan yếu ớt mở miệng, đó là lệnh của thiếu soái. Thấy điệu bộ la lối khóc lóc lăn qua lăn lại không tha của Bạch Linh, Sở Minh Hiên, Sở Vở sẽ thiệt thòi. Ho khan 2 tiếng cố tạo cảm giác tồn tại. Khụ, ở đây hình như không có việc của chúng tôi nữa rồi đúng không? Thượng Vân Tiêu, anh có thể dẫn tôi và Đậu Đậu vào trước không? Thượng Vân Tiêu gật đầu, mời 2 người đi bên này. Thấy Thượng Vân Tiêu dẫn Kim Đậu Đậu nghênh ngang tiến vào cục bắt yêu, Bạch Linh tức sôi gan, Đoan Mục Phồn Xuân. Cậu tránh ra, tôi phải vào đó. Vẻ mặt Tiểu Đoan lập tức đau khổ, chị hai à. Chị có thể đừng gọi em là Đoan Mộc Phồn Xuân nữa được không hả? Tiểu Đoan, A Mộc, Tiểu Phồn, đều được. Sau đó cậu ta bước nhanh xông vào trong cục bắt yêu, kéo cánh cửa lại cợt nhả cười. Hay là chị quay lại bụi cây nấp tiếp đi. Đợi thiếu soái của bọn em về rồi, chị lại nói với anh ấy nhé. Sau đó cậu ta đóng cửa của cục bắt yêu lại, để lại Bạch Linh đang đần mặt ra. Còn quay lại bụi cây nấp tiếp. Đợi thiếu soái về rồi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, cô ta dựa vào cái gì mà đến cục bắt yêu? 1. Đây là chuyện gì? Cô nhớ, trước kia hình như chưa từng có chuyện tiên đoán tương tự như vậy xảy ra. Không phải là hình như, mà căn bản là không có. Đậu Đậu ngồi trên xe của Lạc Lê, từ đầu chí cuối đều không quay đầu nhìn yêu nghiệt lấy một cái. Tên ngốc trừng mắt ngây ngô, lời thoại ly biệt đã sớm chuẩn bị xong cũng quên nói. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Quan hệ thông gia của 2 tộc nhân yêu đã hủy, hòa bình 6 giới hoàn toàn xong rồi. Như vậy, chẳng phải cậu ta sẽ phải trả lại linh thạch cho sư thúc công sao? Oh my god, cậu ta đi đây mà tìm linh thạch chứ? Lạc Lê cau mày. Trầm giọng bảo Thượng Vân Tiêu lái xe. Bầu không khí giữa Đậu Đậu và Xà Yêu không đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc không chỉ đơn giản là làm lạc mất một đứa bé chứ. Thượng Vân Tiêu nhấn chân ga. Chiếc xe lớn có 3 hàng ghế trong nháy mắt đã lao ra khỏi hầm để xe của chung cư Vạn Tượng. Mấy người ngồi hàng sau không cảm thấy gì. Nhiều lắm chỉ là đụng vào lưng ghế. Tiểu Đoan thì khác. Cậu ta ngồi ngay bên ghế phụ. Thượng Vân Tiêu đạp chân ga, đầu cậu ta ầm một tiếng đụng phải kính chắn gió, đau đến nhe răng. Thượng Vân Tiêu, anh không thể lái chậm một chút à? Thượng Vân Tiêu he he cười ngây thơ 2 tiếng, gãi đầu ngượng ngùng nói, được rồi, lập tức chậm ngay. Nhưng chậm của anh ta thật sự là chậm như trước. Từ đế đô đến cục bắt yêu không tắc đường không vượt tốc. Độ thì cũng phải mất 50 phút, mà anh ta lại lái chỉ hết có nửa tiếng. Lúc xuống xe, trừ Lạc Lê và Thượng Vân Tiêu ra, những người không phận sự khác rối rít tìm cây để bám vào nôn. Đậu Đậu bế con gái choáng váng, khom người bám vào thân cây không ngừng nôn. Tiểu Đoan chửi mắng, vừa oán trách Thượng Vân Tiêu, vừa nôn hết đồ trong dạ dày ra. Tình hình của Sở Minh Hiên thì khá hơn chút, sau khi nôn khan hai cái, liền không sao nữa rồi. Viên Viên chóng mặt bò trên cánh tay đậu đậu, há miệng, qua một tiếng phun hết nước linh quả mới uống buổi trưa ra ngoài. Tiểu Đoan sợ hãi hết chói tai, á, nôn ra máu rồi. Khóe miệng Lạc Lê giật giật, lập tức bổ sung kiến thức tiêu chuẩn cho cậu ta, đó là nước linh quả. Tiểu Đoan lập tức, ồ, biết rồi. Đậu đậu, lát nữa mấy người Tiểu Đoan sẽ đưa em đi tìm lão A đăng ký, anh còn có việc ở quân khu, 8 giờ tối mới về. Ừ, đậu đậu lấy khăn giấy trong túi xách ra lau, uể oải đáp một tiếng. Đáp xong đậu đậu liền ngẩn ra, Lạc Lê về lúc nào thì cũng không cần nói với cô nhỉ. Lão cửu nhà cô sẽ không hiểu lầm chứ. Đậu đậu nhìn Sở Minh Hiên, thấy hắn chỉ cau mày không nói gì, bắt đầu âm thầm cảnh cáo mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Lạc Lê người ta căn bản không có cái ý đó thì sao? Trước kia cô đã cự tuyệt hắn rồi, hắn làm sao có thể chưa từ bỏ ý định chứ? Lại không phải là người trời sinh thích bị ngược. Cho nên, không liên quan đến cô. Đậu đậu cho là như vậy, Thượng Vân Tiêu và Tiểu Đoan lại không cho là như vậy. Lão đại của bọn họ lúc nào sẽ quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ? Còn báo cáo hành tung, có cần phải như vậy không hả? Các đồng chí nghi ngờ cô gái này sinh con cho yêu nên lão đại không thèm vừa ý đã tập thể quay mặt vào tường hối lỗi rồi. Lão đại là người thế tục như vậy sao hả? Chưa nói chuyện sinh con cho yêu, cho dù cô gái nhỏ này là yêu, bọn họ cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng lão đại sẽ không ke. Nghĩ tới đây, Tiểu Đoan và Thượng Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, sau đó rối rít tiến lên. Đậu đậu, đi cùng chúng tôi nào, tòa nhà mới sửa lại chỗ chúng tôi rộng rãi lắm đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, chị hai Bạch Linh, bye bye nha. Một, Đoan Mục Phồn Xuân, cậu cố ý đúng không? Cậu cứ đợi đó cho tôi, đợi tôi vào cục bắt yêu làm Lạc phu nhân rồi, người đầu tiên tôi xử lý chính là cậu. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi gào lên câu này, Tiểu Đoan bên trong cửa liên tiếp run cầm cập mấy lần. Có điều không phải cậu ta sợ Bạch Linh, cho dù cô ta đã từng là người phụ nữ của sư huynh lão đại, vậy cũng chỉ là đã từng thôi. Đắc tội thì đắc tội, dù sao cô ta cũng không đánh lại được cậu ta. Nghĩ tới đây, Tiểu Đoan hừ hừ ngân nga, chị hai Bạch Linh, bye bye nha. Bạch Linh tức giận dậm chân, hận không thể chọc cho mặt đất trước cửa. Cục bắt yêu thành tổ ong vò vẽ, đều tại Kim Đậu Đậu, đều tại Kim Đậu Đậu. Nếu như không phải Kim Đậu Đậu, làm sao cô ta có thể bị Lạc Lê gạch tên khỏi cục bắt yêu chứ? Làm sao có thể ngay cả cửa của cục bắt yêu cũng không vào được? Đậu Đậu chợt hắt hơi một cái, thầm nghĩ cô lại khiến ai ghi hận thế, có điều bị ghi hận nhiều cũng quen rồi. Cô rụi rụi mũi, đưa con gái cho Sở Minh Hiên, sau đó cầm bút đăng ký vào sổ của lão A đưa. Lão A hình như không kinh ngạc với việc cô đến cục bắt yêu, vừa hí hoái với mảnh liệp yêu vừa thuận tay nhận lấy quyển sổ lại đưa cho Sở Minh Hiên. Này, đến cậu. Sở Minh Hiên không nhận lấy, nhìn chằm chằm miếng liệp yêu hỏng trong tay lão A hồi lâu, mơ hồ nhận ra đây là thanh liệp yêu của Lạc Lê bị hắn đánh gãy. Lão A dơ rất lâu không có ai nhận, chậm rãi ngẩng khuôn mặt cực giống sát nhân lên khỏi thanh huyền thiết vỡ. Râu rậm, mặt xẻo, đôi mắt sau tròng kính cũng viết đầy những câu chuyện sâu xa. Ồ, không phải, là sự cố. Nhưng gương mặt này của lão A dọa được người khác chứ không dọa được Sở Minh Hiên. Người anh em, cây thương này của anh sửa bao lâu rồi? Lão A đẩy cái gọng kính đục ngầu, hơn một tháng rồi. Hơn một tháng còn chưa sửa xong, tốc độ có hơi chậm nhỉ. Khóe miệng đậu đậu giật giật, bế con gái ra khỏi lòng hắn, đăng ký đi, phí lời nhiều vậy làm gì? Bọn họ mới đến cục bắt yêu, một đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh và một đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với lão A người ta chứ? Cho dù thật sự hắn biết sửa thì cũng phải khiêm tốn biết không hà? Cây cao đón gió dễ đổ, người nổi bật dễ bị chú ý. Nếu không thể làm tốt nhất, vậy thì nhất định phải khiêm tốn. Bởi vì có người còn giỏi hơn hắn. Đến ngày nào đó không có ai có thể giỏi hơn hắn nữa, vậy thì cho dù hắn có phách lối thế nào cũng không có ai dám nói gì. Sở Minh Hiên bị Đậu Đậu chê, lập tức ha ha cười khan hai tiếng. Nhận lấy sổ đăng ký ký tên và ghi thông tin cá nhân của Sở Minh Hiên vào. Lão A nhìn chằm chằm Sở Minh Hiên một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, cậu biết sửa. Đương nhiên là không biết rồi, he he he. Sở Minh Hiên vốn muốn nói đương nhiên là biết, ngón chân lại bị Đậu Đậu giẫm cho một cái. Cái ám chỉ này quá rõ ràng rồi, hắn muốn không hiểu cũng không được. Vì vậy hắn chỉ có thể nhăn nhó, thuận tiện cũng sửa luôn cả ý nguyện ban đầu. Lão A nhíu mày một cái không nói gì, ngược lại là Tiểu Đoan đi theo cà lơ phất phơ mở miệng. Không biết sửa còn dám nói lão A sửa chậm, thiếu niên, tam quan của cậu được đó. Khóe miệng thiếu niên giật giật, ha ha. Đậu Đậu vội vàng cứu hắn, đại thiếu gia người ta sao hiểu được những thứ này. Mọi người đừng chấp nhặt với anh ta, vợ, anh em chúng tôi còn phải dựa vào sự chăm sóc của mọi người nữa. Tiểu Đoan nghe vậy lập tức cợt nhà, được lắm, cô là người phụ nữ sư Vinh lão đại dẫn về, chúng tôi đương nhiên. Hụ, thật ra thì cũng không tới phiên chúng tôi chăm sóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, chị Hai Bạch Linh, bye bye nha. Hai, Đậu Đậu vì lời của Tiểu Đoan mà lúng túng, nhưng Tiểu Đoan lại hoàn toàn không phát hiện ra. Sau này nếu như chúng tôi phạm lỗi gì, còn phải nhờ cô nói tốt vài câu trước mặt sư huynh lão đại nữa. Đậu Đậu chỉ có thể. Ha ha, đăng ký xong chưa? Tôi dẫn mấy người đi xem chỗ ở. Thượng Vân Tiêu không biết đi đâu một chuyến trở lại, đúng lúc mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Đậu Đậu nghe thấy thế vội vàng bế con gái. Lôi, Sở Minh Hiên, rút lui. Tiểu Đoan thấy chị dâu đi rồi, cũng như một làn khói đuổi theo phục vụ. Đây là chị dâu đó. Bùa bảo mệnh đó. Phục vụ cho tốt, nếu sau này phạm sai lầm, có chị dâu nói cho thì sư huynh lão đại chắc chắn sẽ không phạt cậu ta. Cần phải ngồi lên chiếc thuyền hữu nghị với chị dâu. Tòa cao ốc mới của Cục Bắt Yêu cũng là kiểu kiến trúc của chính phủ thành phố Đế Đô. Chỉ có điều bên trong sửa sang lại chút ít, nhìn hiện đại hơn. Đậu Đậu đi theo Thượng Vân Tiêu từ tầng 1 đến tầng 2 là không muốn đi nữa, trực tiếp dừng ở một gian có ánh sáng tốt nhất. Phòng này đi. Phòng này. Tiểu Đoan nhìn cửa, phòng 233 này à? Đậu Đậu gật đầu, ừ, sao thế? Đã có người ở rồi à? Tiểu Đoan vội vàng lắc đầu, chưa có, vẫn chưa có. Vẫn chưa kịp. Trước kia chị Hai Bạch Linh cũng thích căn này. Bởi vì đối diện căn này là phòng làm việc ở tòa hành chính của sư huynh lão đại. Vẫn chưa kịp. Đậu Đậu nghi ngờ, vẫn chưa kịp là ý gì? Có người đặt trước rồi à? Không có, tuyệt đối không có. Vừa rồi tôi nói là, đừng để ý đến tôi. Tiểu Đoan vỗ ngực bảo đảm phòng 233 không có ai ở. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn cậu ta. Vậy tôi sẽ ở đây, bất kể có người đặt trước hay chưa. Thì bây giờ cũng không có ai ở. Tiểu Đoan thở phào, chịu khó đi ra ngoài chuyển đồ. Thượng Vân Tiêu giúp Tiểu Đoan tháo đồ đã đóng gói bày ra. Sau đó nhìn, Sở Minh Hiên đang lì ra ở phòng 233 không muốn đi. Cậu Sở, cậu muốn ở đâu? Nếu không lên được thì nên trèo thang bộ nhiều vào. Trèo thang bộ nhiều có thể rèn luyện cơ bắp, có ích cho bài tiết tinh hoàn. Đối với việc chữa bệnh không có con của cậu rất hiệu quả. Phụt. Đậu Đậu không nhịn được, Tiểu Đoan cũng không nhịn được. Hai người không hẹn mà cùng phì cười. Sau đó Thượng Vân Tiêu nghi ngờ lên tiếng. Tôi nói thật đó, mấy người cười cái gì? Đậu Đậu nén cười rất khổ sở. Không có gì, khổ, không có gì. Cái việc không lên nổi này, cô có thể trêu chọc hơn một năm. Có điều, trước đó Lão Cửu luôn nói là đau chứng. Chẳng lẽ thật sự là không cương lên được? Ôi chao, mặc kệ đi. Dù sao cũng không phải là cơ thể của hắn, hỏng thì cứ hỏng đi. Đậu Đậu nói không có gì xong, sắc mặt Thượng Vân Tiêu dễ nhìn hơn chút. Leo cầu thang có ích, cả ngồi xổm sâu cũng thế. Ngồi xổm sâu là động tác thúc đẩy tinh hoàn bài tiết tốt nhất, thiếu một trong số đó. Thấy Thượng Vân Tiêu vẫn không ngừng lải nhải, Đậu Đậu nhìn lén Sở Minh Hiên một cái, phát hiện mặt hắn đã đen như đít nồi. Đường mình tự chọn, quỳ cũng phải đi hết. Xem ra Lão Cửu nhà cô đã định trước là tứ mã nan truy trên con đường lớn thênh thang không cương lên được rồi. Nhưng mà không sao, không cương lên được cũng không phải là lão cửu nhà mình, người không cương lên được là Sở Minh Hiên. Thượng Vân Tiêu lải nhải một hồi cuối cùng nói xong, tiếp đó rất chân thành nói, cậu ở tầng cao đi, như vậy sẽ có ích với việc phục hồi. Khóe miệng, Sở Minh Hiên giật giật, tôi, không, ở, tôi ở phòng cạnh phòng cô ấy. Cậu Sở, những thứ này đều là tôi hỏi từ chỗ Trương Nhược Nam, nếu như cậu không tin, ngày khác tìm cô ấy xem. Tóm lại, cậu đừng từ bỏ. Chữa trị nhá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, em họ, em phải bảo vệ anh. 1. Ha ha ha. Đậu đậu không nhịn được, thật sự không nhịn được. Hóa ra Thượng Vân Tiêu biến mất lúc cô đăng ký, chính là đi tìm đạo sĩ bắt yêu khoa chữa bệnh hỏi phương pháp trị liệu bệnh không có con không cương lên được à. Còn tận tình khuyên lão cửu nhà cô đừng từ bỏ chữa trị. Ha ha ha, không được, cô phải cười một lúc. Thượng Vân Tiêu thật sự là người thật thà nhất ở cục bắt yêu. Đậu đậu cười điên, Tiểu Đoan cũng cười đến co rút cả người. Thượng Vân Tiêu không hiểu, rốt cuộc mấy người đang cười cái gì thế? Tiểu Đoan khoát tay, không có gì, thật sự không có gì. Thượng Vân Tiêu chừng Tiểu Đoan một cái, Tiểu Đoan, cậu ta bị tàn tật đã rất đáng thương, cậu là đạo sĩ bắt yêu không giúp cậu ta được thì cũng thôi đi, còn cười nhạo cậu ta nữa. Cậu còn có chút đạo đức nào không hả? Sở Minh Hiên nhất thời cảm thấy không muốn yêu, tôi cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu, không cần cảm ơn. Thượng Vân Tiêu được thương mà sợ, đây đều là chuyện tôi nên làm. Có điều tôi cảm thấy cậu đừng giấu bệnh sở thầy nữa, bị bệnh rồi. Dù sao cũng phải đi khám bác sĩ. Nhược Nam rất lợi hại, cậu để cô ấy khám xem, có khi qua mấy ngày là sẽ khỏi. Đậu đậu lập tức cảnh giác, Nhược Nam, nam hay nữ? Nữ. Thượng Vân Tiêu không hiểu tại sao đậu đậu lại hỏi như vậy. Còn tưởng là cô không tin thực lực của cục bắt yêu, lập tức lải nhải giới thiệu rõ ràng thân phận lai lịch của Nhược Nam. Trương Nhược Nam, nữ, đạo sĩ bắt yêu hệ chữa bệnh duy nhất trong cục bắt yêu. Nghe nói đã phẫu thuật cho không ít đạo sĩ bắt yêu trong cục, người cũng như tên, giống y đàn ông. Nhưng, giống y như đàn ông không có nghĩa là đàn ông. Đậu đậu cao mày, nhìn về phía Sở Minh Hiên, thầm nghĩ, nếu hắn dám đi khám, cô sẽ cho hắn biết mặt. Cho dù cơ thể này không phải là của hắn, nhưng cho người phụ nữ khác nhìn, cô vẫn sẽ rất tức giận. Sở Minh Hiên mặc dù không nhìn thấy sát khí trong mắt vợ, nhưng hắn vẫn dứt khoát cự tuyệt, không muốn, cho dù muốn khám cũng phải tìm đạo sĩ bắt yêu nam khám. Còn nữa, tôi sẽ không ở tầng cao, tôi ở phòng cạnh phòng cô ấy. Thượng Vân Tiêu hoàn toàn không hiểu, cậu đến cục bắt yêu không phải là vì chữa bệnh à? Đúng là vì chữa bệnh, nhưng làm sao tôi biết mấy người có chữa khỏi được không? Ngộ nhỡ mấy người coi tôi là chuột bạch thì làm thế nào? Tôi không dám cược đâu, cho nên tôi phải ở phòng cạnh phòng em họ tôi. Lần này Thượng Vân Tiêu càng không hiểu, Nhược Nam có chữa khỏi được không? Liên quan gì đến việc cậu ở phòng cạnh phòng em họ cậu? Đương nhiên là liên quan. Tôi chỉ quen em họ của tôi. Sau đó, Sở Minh Hiên đột nhiên nghĩ ra, hắn lập tức bắt lấy cánh tay đậu đậu yếu ớt, nói, em họ, em phải bảo vệ anh. Đậu đậu, mẹ kiếp, đột nhiên không muốn quen hắn là thế nào? Nhưng hành động này của Sở Minh Hiên lại thuyết phục được Thượng Vân Tiêu. Anh ta cảm thấy Sở Minh Hiên rất đáng thương, đàn ông không cương lên được vốn dĩ đã thảm rồi. Bây giờ lại đến nơi không biết có thể chữa khỏi được hay không để chữa trị, trong lòng có chút thấp thỏm yếu đuối cũng là có thể lý giải được. Vì vậy anh ta vung tay lên, được, vậy cậu ở phòng cạnh phòng em họ cậu đi. Sở Minh Hiên nhìn anh ta viết vào sổ đăng ký phòng, Kim Đậu Đậu phòng 233, Sở Minh Hiên phòng 234, lúc này mới thở phào, cảm thấy yên tâm. Dù sao bất kể dùng cách gì, hắn đều phải ở bên cạnh vợ nửa bước không rời, trông coi vợ như vậy là đúng rồi. Còn về vừa rồi có mất mặt hay không, hụ, không quan tâm, dù sao vợ không nhận ra, vậy người mất mặt cũng không phải là hắn, là Sở Minh Hiên mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, em họ, em phải bảo vệ anh. 2. Nhưng yêu nghiệt không biết là vợ hắn đã sớm nhận ra hắn rồi. nếu không có thể để cho Sở Minh Hiên bám vào cánh tay cô à. Cho nên, khụ khụ, không cần biết trong lòng hắn có chấp nhận hay không, từ giây phút hắn nói mình không cương lên được kia thì hắn ở trong mắt vợ đã từ một kẻ thần kinh biến thành con khỉ được phái xuống để làm trò rồi. Phòng 233 đã thu dọn xong, phòng 234 cũng đang thu dọn. Thượng Vân Tiêu cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức khép sổ đăng ký phòng lại nói, nếu mọi người đều chọn được phòng ở rồi, vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Tiểu Đoan thấy Thượng Vân Tiêu định đi, cũng phủi mông đứng lên, đi tới cửa, thì đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, bữa sáng của cục bắt yêu là từ 6 rưỡi đến 8 rưỡi, bữa trưa từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi, bữa tối từ 5 giờ đến 6 rưỡi, bữa ăn khuya là từ 7 giờ đến 9 giờ. Nếu hai người có cần gì, có thể đi đến nhà ăn ăn. Đều là miễn phí. Đậu Đậu gật đầu nói cảm ơn, sau đó liền hỏi, có linh quả không? Tiểu Đoan ngẩn ra, sau đó lắc đầu, cục bắt yêu không giàu như vậy, linh quả là phải dùng yêu quỷ để đổi. Đổi thế nào? Bảng đổi dán ở tòa hành chính, cô có thời gian thì có thể đi xem. Đậu Đậu thất vọng, ồ, tôi biết rồi, cảm ơn anh nha anh Xuân. Tiểu Đoan trượt chân, nếu không phải bám vào cửa, suýt nữa đã ngã cặp đất rồi. Thượng Vân Tiêu ở bên cạnh đỡ lấy cậu ta, sao thế? Tiểu Đoan khoát tay, không, không sao. Thượng Vân Tiêu nổi tiếng là thật thà, sẽ không hiểu nỗi đau trong lòng cậu ta. Cậu ta tên là Đoan Mục Phồn Xuân, ngụ ý của tên rất hay, nhưng mà một người đàn ông cứ bị gọi là đần. Trong lòng rất đau khổ đó. Cho nên, lúc cậu ta tự giới thiệu mình, từ trước đến nay đều nói anh ta tên là Tiểu Đoan, còn tên đầy đủ của cậu ta, cả cục bắt yêu cũng không có mấy ai biết. Dĩ nhiên Sư Vinh Lão Đại biết, Lão A và Thượng Vân Tiêu biết, còn tại sao Bạch Linh lại biết thì cậu ta không biết. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiểu Đoan xoắn xuýt, cô Đậu Đậu, cô sau này có thể đừng gọi tôi là anh Xuân được không? Đậu Đậu rất vô tội, tại sao? Anh vốn tên là Xuân mà. Khóe miệng Tiểu Đoan giật giật, may mà chưa mở miệng chửi, nhưng trong lòng thì đã đang gào thét rồi. Cô mới tên là Đần. Cả nhà cô đều tên là Đần. Nhưng cậu ta cũng chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy thôi, còn ngoài mặt lại khiêm tốn chân. Thành đề nghị, cô gọi tôi là Tiểu Đoan đi, tôi thích người khác gọi tôi là Tiểu Đoan. Thân thiết hơn nhiều. Đậu Đậu trong lòng nhịn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội như cũ. Gọi anh Xuân cũng rất thân thiết mà. Hơn nữa, anh lớn hơn tôi không biết mấy trăm tuổi. Nếu như tôi gọi là Tiểu Đoan, há chẳng phải là rất không hợp với lẽ thường à? Vậy cô gọi là anh Phồn cũng được. Tóm lại đừng gọi anh Xuân. Đặc biệt là đừng gọi anh Xuân ngay trước mặt tất cả mọi người. Thấy Tiểu Đoan sắp nổ tung, cuối cùng Đậu Đậu cũng tha cho. Vậy tôi vẫn gọi anh là Tiểu Đoan đi. Tiểu Đoan lập tức cảm kích rơi nước mắt. Cảm ơn cô. Đậu Đậu lắc đầu, đặt con gái lên giường, hỏi, Viên Viên, đói không? Viên Viên dùng cái tay nhỏ sờ bụng mình, sau đó thành thật lắc đầu, không đói. Đậu Đậu thở dài, vậy chúng ta không ăn tối được chứ? Viên Viên cau mày, hình như có cái gì không nghĩ ra, nhưng nhìn sắc mặt mẹ nghiêm túc như vậy, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, được ạ, ừ, ngoan lắm, mẹ yêu con. Đậu Đậu hôn lên má Viên Viên, liếc thấy Sở Minh Hiên đứng ở trước tivi tinh thể lỏng hí hoái nghịch lộ cắm. Cô lập tức giận không có chỗ phát tiết. Sở Minh Hiên, anh rảnh lắm đúng không? Đi, đi xem bảng đổi ở tòa hành chính đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, đừng cãi nhau nữa, đều có bệnh cả. 1. Cô ở đây lo lắng cho khẩu phần ăn của con gái, hắn thì hay rồi, nhưng không có chuyện gì, còn ở đó mà nghịch tivi, tức chết cô. Nếu như không phải hắn cả ngày léo nhéo thì có thể có nhiều kẻ thù như vậy sao, có thể khiến cho người ta hại hắn à. Sắc mặt Đậu Đậu rất khó coi, Sở Minh Hiên gãi đầu, đợi chút nữa thôi, anh sắp lắp xong rồi, lắp xong anh sẽ đi ngay. Đậu Đậu, cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Cô không nên cho rằng lão cửu nhà cô có IQ cao hơn so với những đàn ông khác. Trước kia hắn quan tâm, dịu dàng bá đạo phúc hắc ấu trí vô lại. Hại cô còn tưởng hắn mặc dù là một kẻ thần kinh tâm thần phân liệt, nhưng dù sao cũng là một cao thủ có IQ cao. Bây giờ xem ra, tất cả đều xây dựng trên nền móng hắn thể nhìn thấu được tâm tư của cô. Không có cái nền móng này nữa, hắn cũng không khác gì nam sinh ngây thơ bình thường, ngu ngu ngốc ngốc, nói chuyện với hắn như đàn gảy tai trâu. Có điều, điều này cũng vừa vặn chứng minh tình cảm của lão cửu nhà cô trừ cô ra là chưa có kinh nghiệm gì đúng không? Đậu đậu an ủi mình, sau đó đi tới bên cạnh hắn, để tôi, anh đi xem cái tỷ lệ đổi đó đi. Được rồi. Sở Minh Hiên đột nhiên lên tiếng ngắt lời đậu đậu, bật công tắc tivi mở đến kênh thiếu nhi, rồi lập tức vui tươi hớn hở chạy đi xem bảng quy đổi. Đậu đậu nhìn chằm chằm sói xám trên tivi, hiểu ra điều gì, lập tức không biết làm sao. Xem ra là cô hiểu lầm hắn rồi. Không phải là hắn không quan tâm đến vấn đề khẩu phần lương thực của con gái, mà là cảm thấy nên giấu con gái trước rồi hãy nói. Quả nhiên, nhìn thấy cừu vui vẻ và sói xám, mắt Viên Viên lập tức sáng lên. Từ lúc Biển Biển đi lạc đến lúc cô cãi nhau đoạn tuyệt với tên giả mạo, rồi đến lúc chuyển nhà đến cục bắt yêu, biến cố lớn như vậy, Viên Viên mặc dù mơ hồ, nhưng tuyệt đối không ngốc. Nó biết tâm tình cô không tốt, cho nên cả đường đều yên lặng. Vào phòng 233, nhìn thấy Tiểu Đoan lấy đồ chơi của nó ra, cũng không giống như trước. Lập tức qua chơi nữa. Những thứ này, cô đều để ý cả, nhưng hết cách rồi. Chuyện đã như vậy, cô nhất định phải tách khỏi tên giả mạo đó. Cho nên, đối với Viên Viên, cô nghĩ chỉ cần quen hoàn cảnh, thích ứng là được. Không ngờ vẫn là cha ruột nó có cách. Đậu đậu cảm khái không ngừng, nhìn xung quanh phòng 233. Bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật ra thì cũng không cần dọn dẹp gì cả, Thượng Vân Tiêu và Tiểu Đoan cơ bản đều đã thu dọn xong rồi, chỉ còn lại một ít quần áo. Gì đó không tiện nên để lại cho cô tự dọn thôi, đợi cô dọn dẹp gần xong, Sở Minh Hiên cũng quay lại. Lúc hắn trở lại, Đậu Đậu đang dọn dẹp nhà tắm, Viên Viên nằm bò trên giường lớn mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, thấy Sở Minh Hiên trở lại. Nó lập tức ném cho hắn một ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, hừ. Sở Minh Hiên đần mặt ra, Viên Viên, con hừ chú làm gì chứ? Hình như chú chưa động đến con mà. Viên Viên tức giận, nếu không phải chú, thì ba, không đi. Giọng nói của nó rất non nớt, không nói ra được câu từ hoàn chỉnh, nhưng những chữ then chốt thì đều biểu đạt chính xác. Nếu không phải do cái tên xấu xa này, ba sẽ không đi. Cha ruột của nó ngẩn ra một chút, lập tức khó chịu. Cái gì gọi là không phải tại hắn cha của nó sẽ không đi chứ? Hắn mới là cha ruột của nó biết không hả? Mặc dù bây giờ đúng là hắn mang vẻ ngoài của Sở Minh Hiên, nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ đổi trở về thôi. Có điều nói đi cũng phải nói. Lại, không phải con trai đã nhận ra rồi à? Sao đến chỗ con gái? Được rồi, hắn quên mất, con gái giống người nhiều hơn. Đối với hồn khí huyết khí thì không nhạy cảm bằng con trai, cho nên nhận sai hắn hình như cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Sở Minh Hiên thở dài, sau đó lấy một cái kẹo trái cây từ trong túi ra, chậm rãi đảo một vòng trước mặt Viên Viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, đừng cãi nhau nữa. Đều có bệnh cả. Hai đôi mắt đen láy của Viên Viên nhìn chằm chằm theo chuyển động của cái kẹo trái cây, cái miệng nhỏ đỏ hồng chảy ra một sợi nước miếng lóng lánh. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, muốn ăn không? Nhóc tham ăn, ông đây là cha ruột của con đấy. Không chỉ được con à? Đùa nhau chắc? Sở Minh Hiên đã tính trước mọi việc, cầm cái kẹo trái cây lại đảo một vòng trước mặt Viên Viên, quả nhiên nghe thấy âm thanh lanh lảnh của nhóc con, muốn thật. Không, có, muốn nhắm. Viên Viên thành khẩn gật đầu như gà con mổ thóc, còn giơ cái tay nhỏ bé bụ bẫm lên lau nước miếng, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, muốn thì gọi. Khụ khụ khụ, gọi chú đi, vốn dĩ muốn bảo con gái gọi ba đi, nhưng hắn không nói ra được. Vì vậy ở trước mặt kẹo, nhóc con lập tức phản bội, chú ơi, Viên Viên muốn kẹo. Ừ, ngoan lắm. Sở Minh Hiên hài lòng xoa đầu con gái, sau đó bóc kẹo ra đưa cho nó, đây, ăn đi, Viên. Viên ngao một tiếng cắn viên kẹo, chóp chép miệng, đảo con ngươi đen lấy, chú xấu. Khóe miệng, Sở Minh Hiên giật giật, cái gì chứ? con gọi chú là chú xấu hả? Viên Viên cao ngạo lạnh hừ một tiếng, hất cái đuôi nhỏ pia pia đánh lên tay Sở Minh Hiên. Người xấu, người xấu, người xấu. Sở Minh Hiên không để ý, cái tay mềm mại như ngọc đã biến thành móng heo kho tàu rồi. Hắn trừng mắt ngẩn ra một chút, không dám tin hỏi, chú cho con kẹo mà con còn nói chú là người xấu à? Nhóc con không có bệnh đấy chứ? Gian xảo như vậy, cáo già như vậy, khó lấy lòng như vậy, chắc chắn không phải giống hắn. Viên Viên mặc dù nghe không hiểu có bệnh là ý gì, nhưng nó cũng cảm thấy đây không phải là cái từ tốt đẹp gì cả. Vì vậy nó cũng bắt chước, lập tức mắng lại, chú có bệnh, con có bệnh, chú có A bệnh, chú có A bệnh, chú có A bệnh. Viên Viên cắn kẹo nên nói mơ hồ không rõ, nhưng nó không muốn khuất phục thế lực đen tối, vừa ăn kẹo, người xấu cho, còn vừa mắng người xấu có bệnh. Phì, Đậu Đậu không nhịn được bật cười. Thật ra thì cô đã sớm quét dọn phòng tắm xong rồi, không chỉ quét dọn xong mà còn chứng kiến cả màn kịch cha gian xảo dùng kẹo để mua chuộc con gái gian xảo, kết quả lại bị con gái gian xảo lừa. Sau đó nghe thấy hai cha con dùng từ có bệnh ấu chỉ cái cọ, cô thật sự là không nhịn được phải bật cười. Nhìn thấy hai cha con cùng nhìn cô xua xua tay, nói câu công đạo, đừng cãi nhau nữa, đều có bệnh cả. Viên Viên hừ một tiếng, thở hổn hển chống cái tay nhỏ mập vào eo phản bác, chú có bệnh, chú có bệnh, chú là người xấu. Đậu Đậu nhìn thấy quay hàm con gái lùi lên rõ ràng là đang ăn kẹo, cô sợ nó bị sặc, vội vàng theo ý nó, được, anh ta có bệnh, anh ta là người xấu, anh ta là người xấu, được rồi chứ. Viên Viên đắc ý liếc Sở Minh Hiên một cái, gật đầu, vâng, được rồi. Lần này Sở Minh Hiên hoàn toàn không vui, nhóc xấu xa, con còn ăn kẹo của chú đấy nhé, con nhổ ra cho chú, nhổ ra. Viên Viên trốn tránh nhào vào lòng Đậu Đậu, lập tức giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, không nhổ đấy, không đấy. Cái vẻ mặt đắc ý của nó giống như đang nói, đến đi, có bản lĩnh thì đến cướp của con trước mặt mẹ đi. Đậu Đậu vuốt lưng con gái, lườm Sở Minh Hiên đang uất ức, nói, được rồi, nó đang ăn kẹo, ngộ nhớ bị sặc thì làm sao? Sở Minh Hiên tủi thân chọc chọc hai ngón tay vào nhau, nó gọi, anh là chú xấu xa. Đậu Đậu, tôi nghe thấy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, đuổi cái tên giả mạo đó đi, có phải là sai rồi không? Một, nó bảo anh là chú xấu xa. Anh là, khụ khụ khụ. Sở Minh Hiên chưa từ bỏ ý định muốn nói một lần nữa, muốn nói hắn là cha ruột của Viên Viên, nhưng đành bó tay, chỉ có thể kết thúc bằng một tràng ho khan. Đậu Đậu ý thức được hắn không thể nói ra thân phận của mình, khẽ siết chặt nắm đấm, thề nhất định phải cho tên đầu sò kia biết tay. Chỉ có điều, cô tạm thời vẫn không thể nhận yêu nghiệt được. Nhìn cái đức hạnh bây giờ của cô và yêu nghiệt, ngộ nhỡ tên đầu sò đó có chiêu gì nữa, vậy bọn họ há chẳng phải là bị người ta treo lên đánh à? Nhất định phải trở nên mạnh mẽ trước, nếu không tất cả báo thù đều là lý luận suông thôi. Nếu như cô đoán không sai, tên đầu sò đó đổi lão cửu nhà cô lên người Sở Minh Hiên mà cô ghét nhất chính là vì để cho cô không nhận ra. Cô không nhận ra, tên đầu sò sẽ cảm thấy thực hiện được mưu kế, còn chiêu sau gì đó cũng sẽ giữ lại đợi cô nhận ra mới dùng. Cho nên, trước khi trở nên mạnh mẽ thì vẫn diễn theo kịch bản của tên đầu sò đó thì hơn. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vỗ lưng Sở Minh Hiên, bảng quy đổi đó viết như thế nào? Sở Minh Hiên được tay vợ sờ đến lâng lâng, không quan tâm đến câu hỏi của cô, chỉ giả vờ ho khan, chỉ mong vợ sờ thêm mấy cái nữa. Đậu Đậu